Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, đại khai sát giới. San Cơ 04 sử dụng cái thứ ba thay người danh ngạch. Draxler muốn ra sân, đào ủy nhíu mày nhìn lấy thay người bài. Thay đổi là Mandzukic, hẳn là để Cavani trở lại trung phong vị trí bên trên. Để Draxler đi đá tiền đạo cánh trái. Đoạn Tuyên nháy mắt mấy cái. Đây cũng là cân nhắc thể lực. 3 ngày sau San Cơ 04 còn có trận trọng lượng cấp tranh tài. Sân nhà Champions League đá với AC Milan sinh tử chiến. Rob ý đồ ôm kết quả Mandzukic giải thích. Xuống, nhưng người Croatia mặt không thay đổi hơi vung tay. Mất mặt cũng không quay đầu lại trực tiếp về rồi phòng thay quần áo. Mandzukic tựa hồ phi thường bất mãn. Adam Simpson cười hi hi rồi lại cười. Có lẽ đây là Best thiếu hụt. Hắn dù sao tuổi còn rất trẻ. Chú ý tới một màn này, Best không quan trọng khoát khoát tay. Nhỏ giọng căn dặn, Bayern trận hình tách rời. Không nên dừng lại tại đường biên. Chú ý bên trong thu vào tới. Thứ 83 phút đồng hồ, Best cùng Westerman, Mercedes Liu Ribery, khi nhìn đến Schweinsteiger nhào lên sau, Best đột nhiên chân cạnh ngoài một nhóm bóng. Bóng ra từ Schweinsteiger bên chân bay qua. Draxler không cắt tại trung lộ nhận bóng. San Cơ 04 lại tới. Là Draxler, để cho chúng ta nhìn xem. Úp úp, trực tiếp sút gôn, lại tiến vào. Adam Simpson hô to nói, 5-1, lại là một trận đẫm máu đồ sát, bắt cấp thấp sai lầm để Bayern vứt bỏ thứ 5 quả bóng. Đối mặt vô tâm ham chiến Bayern phòng tuyến, Draxler lựa chọn 28m chỗ trực tiếp sút xa. Tốc độ cũng không nhanh bóng ra tại nhỏ cấm khu bên trong phản đạn vượt qua bắt tay. Ngoại trừ Lam ở giữa sân. Cái khác ba cái hậu vệ đều tại vị đưa trên. Đào ủy Đông đưa đầu nói. Hơn nữa quý cuối thập đồi Kasuya canh giữ ở vị trí bên trên. Nhưng tất cả cầu thủ đều đang lui về phía sau lui về sau. Kết quả để Draxler đắc thủ. Đã bị đánh cho choáng váng rồi. Đoạn Tuyên đơn giản lời bình nói. Tại bắn mất penalty mà Best cấp tốc phản kích phá phía sau cửa. Bayern cầu thủ, chí ít thủ hậu vệ tâm thái đã sập. Đúng là như thế. Trên trận Best đối với hiện tại chi này Bayern Munich có giống như đã từng quen biết cảm giác. Để cho ta ngẫm lại. Để cho ta ngẫm lại. Chính mình đổ bộ Bundesliga cái thứ nhất trận đấu mùa giải. 7-1 quét ngang chi kia Bayern Munich cùng hiện tại chi này có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, mặc dù cầu thủ có biến hóa, mặc dù chiến thuật có phân biệt, nhưng có một chút là cộng đồng. Đây không phải một chi đội bóng, mà là 11 quả bóng viên tổ hợp mà thôi. Phút thứ 90, Fafan phải đường đột phá Alaba về sau truyền trong. Boateng trước gật đầu bóng giải vây ra đường biên ngang. Đây là Fafan bổn trang tranh tài thứ 11 lần thành công đột phá. Adam Simpson cười nói, nó bên trong 9 lần đều là qua rơi mất Alaba. Cái này tuổi trẻ Austria hậu vệ vận khí thật không tốt. Fafan mở ra phạt góc. Hisperger trung lộ lực áp Van Buyten vung đầu công cửa. 6-1, Hisperger bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất vào bóng. San Cơ 04 đã điên rồi, mà Bayern Munich đã hoàn toàn sập bàn. Trọng tài chính không có cho dù là một giây đồng hồ bù giờ. Dù cho bên sân trên bảng hiệu biểu hiện là 5 phút đồng hồ bù giờ. Best trước tiên hướng đi bên sân. Hắn là đến thực hiện một cái huấn luyện viên chính trách nhiệm. Cùng đối phương huấn luyện viên chính nắm tay. Nhưng là Van Gaal mặt xám như cho xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Căn bản liền không có muốn cùng Best nắm tay. Không có lễ phép. Sớm biết rõ hẳn là nhiều tiến hai cái, để người Hà Lan tên khác vào Bayern trong lịch sử. Best bất mãn hướng Rob nói thầm. Rob cùng Slonker đều ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Bess. Lại tiến hai cái, vậy liền là 8-1 rồi. Phá Bayern chủ khách trận thua bóng cao nhất kỷ lục. Cái kia Hoen thật muốn cùng ngươi không chết không bỏ. Thế nào? Bess phát giác được dị dạng. Quay đầu trông thấy sau lưng Cruz. Ha ha, Tony, tranh tài kết thúc. Hiện tại chúng ta không phải địch nhân, mà là bằng hữu, đúng không? Cruz bất đắc dĩ nện cho Bess một quyền. Người nhà ra mặt sao có thể dày như vậy? Vài phút trước còn dùng bất cứ thủ đoạn nào đâu. Nghe nói Real tại mời chào ngươi. Cruz đem Bess kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi. Bọn họ thiếu khuyết một cái xuất sắc tuổi trẻ tổ chức giữa trận. Xabi Alonso đã 30 tuổi. Bex ánh mắt lấp lóe. Thế nào? Ngươi chuẩn bị đi. Không nhất định. Bex nhếch miệng cười cười. Ta thích Bundesliga. Không nỡ nước Đức các bằng hữu. Tỉ như Tony ngươi. Cruz khóe miệng giật một cái. Lại dùng sức cho Bex một cái nắm đấm sau đó xoay người đi vào cầu thủ thông đạo. Bess trong lòng không sai biệt lắm đoán được. Real Madrid đằng sau 1-2 năm bên trong một mực đang tìm kiếm một cái xuất sắc hơn nữa tuổi tác. Không quá lớn tổ chức giữa trận. Tỉ như bọn họ năm nay mùa hè mua được Canel. Cái kia mới vừa vặn đổ bộ La Liga tiểu tướng. Về sau Real đầu tiên là lựa chọn Ozil. Về sau lại mua được Materiki. Brazil World Cup sau khi kết thúc mua vào rồi Cruz. Mà một thế này, Cruz trước giờ nở rộ ra quang mang trước giờ hấp dẫn Real Madrid lực chú ý. Xem ra đã có người tại tiếp xúc Cruz rồi. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Cùng Bess quan hệ không lớn. Hắn đầu tiên là cùng dự bị chỗ trên cầu thủ từng cái ôm. Sau đó cảm tạ huấn luyện viên tạo thành viên. Cuối cùng chạy chậm đến Bắc dưới khán đài hướng fan hâm mộ bóng đá gửi tới lời cảm ơn. Từ Premier League Blackburn đến Bundesliga Wolfsburg, lại đến Schalke 04, Bess tại đá với Bayern Munich thời điểm luôn có biểu hiện xuất sắc. Đoạn tuyên ngữ khí mang theo, tia như có như không bất đắc dĩ, một cái ý nghĩ hão huyền nhưng thành công đánh lén vào bóng. Một lần đặc sắc chiến thuật diễn luyện sau trực tiếp kiến tạo. Tăng thêm chế tạo một hạt penalty. Hai lần gián tiếp kiến tạo. Không hề nghi ngờ, Bess hoàn mỹ hướng toàn thế giới phô bày hắn năng lực. Đó là cái có thể tại bất luận cái gì nhà giàu trở thành hạch tâm thiên tài. Nhìn chung toàn, trường tranh tài, Bess qua người số lần phi thường có hạn. Hắn thông qua vị trí chạy cùng truyền lại đến tổ chức sâu chuỗi. Hắn thông qua các loại xảo diệu truyền bóng đến chế tạo uy hiếp. Đào ủy bổ sung nói, không có kinh người lực bộc phát, không để người hoa mắt qua người kỹ xảo. Cái này đầy đủ chứng minh rồi. Bóng đá cái này vận động càng nhiều dựa vào là đại não mà không phải cơ bắp. Bess tại Bắc dưới, khán đài cởi trần. Vẫn không ngừng giơ cao hai tay vỗ tay. Hắn quần áo chơi bóng đã ném lên rồi khán đài. Không có Bayern cầu thủ nguyện ý cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng. Tranh tài kết thúc. Bess lại một lần nữa xuất lĩnh đội bóng chu diệt Bayern Munich. Không hề nghi ngờ. Người Hà Lan khẳng định sẽ tan học. Adam Simpson nói. Ta chú ý tới một điểm. Bess cùng Maga liên thủ đã từng 3 lần đồ sát Bayern. Nhưng là cả hai sau khi tách ra, Maga đá với Bayern một bóng nhỏ thắng, mà Bess 3-3 bức hòa Bayern. Bây giờ đôi thầy trò này lần nữa tách ra. Bess dẫn đội 6-1 quét ngang Bayern. Không biết rõ Maga xuống nửa trận đấu mùa giải sẽ như thế nào. Trận đấu này kỳ thật rất để cho. Ta ngoài ý muốn. Anderson đột nhiên xen vào nói, mặc dù thua bóng ta đã từng nghĩ tới, điểm số lớn thua bóng cũng từng nghĩ tới, để cho ta ngoài ý muốn là trận đấu này qua sưng. Thomas, ngươi là chỉ Bess năng lực chỉ huy cùng chiến thuật trình độ. Không tệ, hiệp một mở màn thu về sau đột nhiên đánh lén, nửa chặng sau mở màn sau thu về sau đó quy mô ép lên. cùng với phía sau mỗi một lần điều chỉnh đều phi thường kịp thời cùng chuẩn xác. Anderson gật đầu, nói, bao quát đằng sau thay đổi Draxler, Fields đều là như thế. Cho nên, trận đấu này, Adam Simpson xuống rồi cuối cùng định ngữ, mặc kệ là tranh tài quá trình, cuối cùng điểm số, chiến thuật, quyết đấu, so sánh thi đấu chi tiết tinh tế an bài. Vô luận phương diện nào đi nữa, Van Gaal đều bại bởi Best. Nói thật, đây là so 6 so 1 càng khiến ta kinh nha đổ vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.